Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Gặp được đứa trẻ đang nôn rất nhanh, đó là một cậu bé khoảng 6-7 tuổi, nôn rất khủng khiếp, sắc mặt của ông bố đầy lo lắng, ôm đứa trẻ vào trong ngực. Anh không được ôm con như vậy, nhỡ đâu khiến cho đứa trẻ hô hấp không thông thì phiền. Hứa Tỉnh Thâm để đứa trẻ nằm nghiêng, sau đó làm kiểm tra bước đầu cho nó. Cô giơ tay lên xem đồng hồ. Chắc chắn xe cấp cứu sẽ tới ngay lập tức, tình trạng này chỉ có thể nhanh chóng đưa đi bệnh viện. Nhưng cũng yên tâm đi, sẽ không có trở ngại. Thật sao? Người mẹ nghe nói như thế, cuối cùng sắc mặt cũng thả lỏng. Không sao đâu. Hứa Tỉnh Thâm an ủi họ, cũng không lâu sau, quả nhiên là xe cấp cứu tới rồi. Hứa Tỉnh Thâm đi ra ngoài theo bạn họ, thấy đứa trẻ được đưa lên xe xong, lúc này mới trở lại bên trong khách sạn. Đi vào trong, cách đó không xa truyền đến tiếng nhạc náo nhiệt, đây chính là dạ tiệc mà Tưởng Viễn Chu nhắc tới. Lăng Thời Ngâm và mấy người quen nhau đứng chung một chỗ, trên tay cô ta đeo một vòng hoa. Thấy nhân viên phục vụ bưng cái khay đi qua, cô ta vội vàng vẫy tay, ý bảo đối phương tới. Lăng Thời Ngâm nhìn những vòng hoa trên chiếc khay, trong đó có một đóa đặc biệt tinh xảo, cũng lớn hơn rất nhiều so với những chiếc còn lại. Ánh mắt Lăng Thời Ngâm sáng ngời. Cô ta nhìn về phía xa xa, chỉ về hướng Hứa Tỉnh Thâm. Thấy người mặc sườn xám kia không? Cô tới đó, đeo chiếc vòng tay này lên tay cô ta đi. Nhưng không ổn cho lắm, vòng hoa là tự chọn. Có gì không ổn chứ? Lăng Thời Ngâm khẽ cười. Cô gái đó là bạn tôi, cô ta xấu hổ không dám chọn mà thôi. Vậy được rồi. Nếu cô ta hỏi tới, cô hãy nói ý nghĩa của tất cả vòng hoa đều giống nhau. Vâng. Hứa Tỉnh Thâm đi tới quầy bar trước mặt, thấy trai gái trong sàn nhảy đang ôm nhau khiêu vũ. Một nhân viên phục vụ đi tới trước mặt cô nói. Chào chị, để tôi đeo vòng hoa cho. Vòng hoa gì chứ? Như vậy biểu tượng là chị muốn đi vào. Nhân viên phục vụ cầm lấy một vòng hoa ở giữa. Mọi người tất cả đều đeo, xin mời. Nhân viên phục vụ đặt chiếc khay lên trên bàn bên cạnh. Trong phút chốc hồ đồ, Hứa Tỉnh Thâm giơ tay lên, đối phương cột chắc vòng hoa cho cô. Chúc chị chơi vui vẻ. Hứa Tỉnh Thâm liếc nhìn vòng hoa trên cổ tay, hương thơm xông vào mũi. Chiếc vòng hoa buộc trên cổ tay trắng ngần, thực sự là đẹp. Hứa Tỉnh Thâm hầu như chẳng bao giờ tham gia những buổi tiệc như vậy, lại cảm thấy vui vẻ. Cô đi vào trong đám người, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước, thấy Lăng Thời Ngâm đang nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt Lăng Thời Ngâm rơi xuống cổ tay cô, sau đó vẫy vẫy tay với Hứa Tỉnh Thâm. Nụ cười của cô ta lớn dần, Hứa Tỉnh Thâm chú ý tới trên cổ tay Lăng Thời Ngâm cũng buộc vòng hoa. Chỉ có điều hình như không giống như chiếc của cô. Trong sàn nhảy bỗng nhiên tối om, một khúc nhạc kết thúc. Hứa Tỉnh Thâm cho rằng tan cuộc, xoay người định đi. Bỗng nhiên, nơi bả vai và thắt lưng bị ai đó đẩy một cái. Hứa Tỉnh Thâm lao người về phía trước, xông vào trong sàn nhảy. Sau khi đứng vững thì cô nàng đã bị một đám đàn ông vây lại. Ngọn đèn trên đỉnh đầu lại được bật lên. Hứa Tỉnh Thâm nhìn bốn phía, nhìn thấy tất cả mọi người đang vỗ tay reo hò, như thể sắp có một cuộc trình diễn đặc biệt. Hứa Tỉnh Thâm vội vàng bước đi, lại bị người đàn ông trước mặt cản lối. Tiểu thư nhà nào vậy? Sao trước đây chưa từng thấy nhỉ? Đúng đó, dáng vẻ hấp dẫn như vậy, tại sao trước đây chưa thấy? Mấy người đàn ông khác cũng vây quanh hết thảy. Không biết chúng ta nhiều người như vậy, cô em coi trọng vị nào? Hứa Tỉnh Thâm cảm thấy khó hiểu. Các người lầm rồi. À, còn là mềm buộc chặt sao? Người đàn ông cầm đầu bước từng bước, tiến tới ép sát. Mọi người đều biết quy định, cô em đừng có trốn tránh. Quy định gì chứ? Đối phương bỗng nắm chặt tay của Hứa Tỉnh Thâm, giơ cánh tay của cô lên chỉ vào chiếc vòng hoa. Điều này đại diện cho ám hiệu tìm bạn trăm năm, cô em đã đeo lên, còn có thể không rõ à? Hứa Tỉnh Thâm nhìn xuống cổ tay của mình, thật sự là cô không hiểu những thứ này. Đây là nhân viên phục vụ đeo lên cho tôi. Lừa ai chứ? Người đàn ông cao giọng. Có phải thấy mấy người ở đây đều vây quanh nên cô em cảm thấy rất sĩ diện không? Đùa chúng tôi đúng hay không? Hứa Tỉnh Thâm muốn rút tay của mình về, bất đắc dĩ sức quá yếu, tầm mắt của người đàn ông di chuyển một lượt ở trên người cô. Cô em không nói được mình là con nhà ai, lẽ nào cô lẻn vào đây để câu rùa vàng à? Tôi không cần tìm bạn trăm năm, tôi đã kết hôn rồi, chồng tôi là Tưởng Viễn Chu. Bà Tưởng sao? Người nọ cười đến nỗi không kiềm chế được. Bà Tưởng lại đeo vòng tay tìm bạn trăm năm à? Là bởi vì không hài lòng Tưởng tiên sinh sao? Lăng Thời Ngâm khoanh hai tay ở trước ngực, cười đến nỗi không khép miệng lại được. Cô ta đưa tay đẩy cô bạn gái bên cạnh, người nọ vội vàng tiến lên nói. Anh đừng chạm vào cô ta thực sự là Tưởng phu nhân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net